Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, bại lộ. Chương 767, bại lộ Lạc Nguyệt Phong Sơn Môn nơi. Một người lính cùng lão ông giao đàm. Sau đó, binh lính đáng thương lão ông này quá tuổi già, lại vẫn bị Lạc Nguyệt Phong đệ tử lừa một bàn tiền thường. Ngay sau đó động lòng trắc ẩn, lấy ra một chuỗi tiền giao cho lão ông. Lạc Nguyệt Phong đã muốn bị xóa tên. Lão nhân gia, ngươi mau rời đi thôi, người lính này khuyên. Thấy tình cảnh này, nơi xa Tần Mặc đám người thở phào nhẹ nhõm. Nhất Tề vỗ vỗ Nghệ Mộ Phong bả vai, than thở: Nghệ soái cầm binh có cách, người lính này đáng giá nặng nề khen ngợi. Lão ông kia nhận lấy tiền, liên thanh cảm tạ, sau đó ngồi xuống. Hắn một đường chạy tới, thực là mệt mỏi, phải chỗ này nghỉ ngơi một chút. Hắn nương, lão đầu già yếu này cần nghỉ ngơi, cũng đến nơi khác nghỉ ngơi đi nha. Nơi này núi gió lớn như vậy, sẽ cảm lạnh, Hòa Ô Lang nói thầm, nhưng cũng không dám nói lớn tiếng. Trên sơn nham, lão ông kia ngồi ở chỗ đó, vuốt vuốt gân cốt, rất là thích ý, thoải mái thở ra một hơi. Ta làm sao thấy được một cổ suy khí phun ra tới, hướng chúng ta tới bên này. Tả Hy Thiên sắc mặt hoảng sợ nói, tiểu tử ngươi chớ tự mình hù dọa tự mình, kia là ảo giác của ngươi đi, nơi nào có như vậy tà dị. Đông Thánh Hải khiển trách. Sau đó, một nhóm người mở to mắt, tự thấy một cổ trong suốt hơi thở ầm ầm chuyển động, thẳng nhào đầu tới. Này thật không phải ảo giác, lão ông kia phun ra hơi thở, giống như một cổ thực chất kinh khí thổi quét tới, này suy khí cũng quá nồng đậm rồi. Tần Mặc đám người hoảng hốt, rối rít rơi lả tả ra, không dám dính vào một chút. Dưới chân núi, một đám những cao thủ phong tỏa Lạc Nguyệt Phong phía trước núi trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ mục lực như điện, quét nhìn chung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào người khả nghi. Một cổ gió núi thổi qua, bọn này cao thủ chợt thấy cổ lạnh lẽo, cả người lên rùng mình, rối rít bắt đầu đánh hắt xì, lại là lập tức khởi sướng sốt cao. Chuyện gì xảy ra? Ta tu vi đạt tới tông sư cảnh sau, đã sớm nóng rét bất xâm, như thế nào khởi sướng sốt cao? Một nhóm người rất giật mình, vội vàng dò xét tự thân, cho là bị cái gì ám toán, nhưng lại là phát hiện không việc gì. Thật sự cảm thụ gió rét, nóng sốt rồi. Trong lúc nhất thời, sơn môn trước một đám cao thủ đều là đánh hắt xì, chảy nước mũi, chật vật hết sức, nơi nào có nửa điểm cao thủ phong phạm. Tần Mặc đám người thấy tình cảnh này thì là từng cái sắc mặt đột biến, này suy khí cũng quá đáng sợ rồi, vẻn vẹn là dính vào một chút, gục nấm mốc lây nhiễm gió rét. Những cao thủ này ở bên trong, tu vi thấp nhất cũng là tông sư cảnh sơ kỳ, nhưng lại lập tức tựu nóng sốt rồi. Ngoan ngoãn, này thật là một suy tinh a. Lão tứ, chúng ta nhanh lên một chút rời đi đi. Hằng Bất Phàm ngừng thở, không dám ở chỗ này lưu lại. Đang lúc ấy, bốn phía lại là nổi lên cuồng phong, khắp Lạc Nguyệt Phong dải núi bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lạnh thấu xương, bầu trời bắt đầu bay xuống bông tuyết, từng mảnh có như là lông ngỗng nhẹ bay lớn nhỏ, kích cỡ, chốc lát trong lúc, trên mặt đất bông tuyết tự chồng chất một tầng. Cuồng phong cổ động, để ở Lạc Nguyệt Phong đông đảo cường giả cảm thấy giật mình. Trận này tuyết tới quá đột ngột, quá quỷ dị, làm người ta bất an. Cái này tình cảnh để cho Tần Mặc đám người rối rít biến sắc. Này nếu là suy khí gây ra, lão ông này không khỏi quá đáng sợ rồi, căn bản dính chi không được. Không đúng, lão đầu này rất không tầm thường, rất có thể là một vị cái thế cường giả. Cao ải tử ở chân đèn trong không gian thức tỉnh, chỉ sợ cách chân đèn không gian, này người lùn cũng cảm thấy rất không tầm thường hơi thở. Ngân rừng cũng là truyền âm, nôn nóng báo cho Tần Mặc, ngàn vạn chớ chọc lão ông kia, này rất có thể là một sâu không lường được tuyệt thế cao thủ. Ta đại hồ tộc trong điển tịch, từng ghi lại một loại vô thượng công pháp, có thể đem số xui chuyển thành chân diễm, tu luyện giả số xui càng mạnh, tu vi lại càng sâu. Đây là một loại vô cùng quỷ dị công pháp, ở cổ lão cường thịnh đại thế phủ dung sớm nở tối tàn. Tu luyện loại công pháp này là một vị vô thượng cường giả, tung hoành thế gian, cơ hồ không có địch thủ. Trên thực tế, cũng không có người dám cùng chi giao tay. Ngân rừng giọng điệu ngưng trọng, nếu là lão ông này tu luyện là cửa này vô thượng công pháp, lấy như vậy số xui đến xem, rất có thể là siêu phàm nhập thánh tuyệt thế cường giả. Nơi xa, trên sơn nham lão ông bỗng nhiên cười lên, nhìn Tần Mặc đám người, vừa nhìn về phía sơn gian một chỗ, rồi sau đó, lão ông thân ảnh từ từ mơ hồ, giống như khinh yên bình thường, biến mất mất tích, bông tuyết đầy trời vũ động, hướng một cái phương hướng hội tụ, chồng chất, xuất hiện một môn hộ. Này là một tràng vực không gian môn hộ. Lúc này ở Lạc Nguyệt Phong đều là cao thủ, lập tức phát hiện dị trạng, ngay sau đó hiểu được, đây là một không gian thần khí môn hộ, đột nhiên ở sơn gian xuất hiện, lập tức làm cho người ta liên tưởng đến rất nhiều. Lạc Nguyệt Phong biến mất những cường giả kia, rất có thể tựu ở trong đó. Tần Mặc đám người đều là rung động. Một không gian thần khí một khi mở ra, căn bản không thể nào dò xét vị trí, lại bị bông tuyết đầy trời bao trùm, hiện ra hành tích, thủ đoạn bực này quá kinh người. Răng rác, môn hộ bắt đầu ra nẻ, phảng phất chịu không nổi bông tuyết trọng áp, cùng với hàn khí xâm tập, phanh đắc vỡ vụn ra tới, hiện ra tình cảnh bên trong, tấm không gian kia ra nẻ. Một nhóm người thân ảnh hiện ra, đều là mặc ngân bào, yêu bội thực nguyệt loan đao, rõ ràng là biến mất Lạc Nguyệt Phong một đám cường giả. Đám người kia vốn còn đang nói cười, có mấy người còn chỉ vào Tần Mặc đám người phương hướng, lắc đầu châm biếm không dứt, làm như có thể từ bên trong thấy rõ ngoại giới tình hình. Ở đùa cợt vô số cường giả siêu tầm tung tích của bọn họ. Và không thể được, hiện tại, đám người kia nụ cười rối rít ngưng kết, bọn họ không rõ là chuyện gì xảy ra, vì sao không gian thần khí lại đột nhiên nứt toác, hiện ra hành tàng, Lạc Nguyệt Phong phong chủ, ngươi lại là trốn ở chỗ này, còn có Lạc Nguyệt Phong thái thượng trưởng lão, các ngươi bọn này lão thất phu, co đầu rút cổ ở chỗ này, nhất thời. Cửa trước một đám cao thủ giơ tay, rối rít đánh ra tín hiệu pháo hoa, rồi sau đó bay vút dựng lên, hướng cái hướng kia giết tới. Một cuộc kịch chiến lập tức bộc phát, kinh khí ngất trời mà đến, oanh đắc đá núi nát bấy, đất nứt núi sụp, nơi xa, phương hướng khác các cường giả nghe được tin đã tìm đến. Bọn họ nhìn thấy Lạc Nguyệt Phong phong chủ thân ảnh. Lập tức gầm thét giống giận, gia nhập chiến đoàn, xong, món đó không gian thần khí cố nhiên xuất hiện vết nứt, lại còn chưa hoàn toàn vỡ vụn, tiễu trừ Lạc Nguyệt Phong cường giả số lượng mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, muốn đem Lạc Nguyệt Phong một nhóm người bắt giữ, nhất thời cũng không cách nào làm được. Ùng ùng, từng cổ kinh khí vẫn còn như rồng bay sôi trào. Oanh hướng không gian thần khí bức tường ngăn cản, sử chi bức tường ngăn cản vết nứt không ngừng tăng nhiều. Đã là kiên trì không được bao lâu, giản vạn thần, người nhất định phải như thế ối trao bức bách sao? Một Lạc Nguyệt Phong cường giả gầm nhẹ, đây là một ngân bào trung niên nhân, cánh tay phải khuỷu tay trở xuống đã là gãy đi, quấn băng vải chung còn có tia máu, hiển lộ là mới đả thương. Cánh tay mới vừa gãy không lâu. Ha ha, ối trao bức bách, Người tên khốn này cùng hai nghịch mạng cảnh cường giả này hôm trước cùng nhau đánh lén vây công ta, bị ta chém tới một cánh tay, bây giờ nói ta hùng hổ dọa người. Giản Vạn Thần cười nhạt, không ngừng đánh ra đáng sợ kinh khí, oanh kích ở không gian thần khí bức tường ngăn cản trên. Bên cạnh mọi người hiểu được, thì ra là đánh lén Giản Vạn Thần địch nhân chính là Lạc Nguyệt Phong cường giả. Trước đây Lạc Nguyệt Phong phong chủ còn đại nghĩa lẫm liệt, phiết thanh hết thảy quan hệ, này ra mặt thật là so sánh với thành tường còn dày hơn. Răng rắc răng rắc, bức tường ngăn cản trên vết nứt càng ngày càng nhiều, giống như giống mạng nhện lan tràn. Một chút cường giả đã là nhìn ra, cái này không gian thần khí là phỏng chế, là một đồ dòm, có sử dụng số lần. Lực phòng ngự cũng không phải là kinh người như vậy, cũng không phải là chân chính không gian thần khí. Nơi xa, Tần Mặc bàn tay đã là khoác lên trên chuôi kiếm, ánh mắt như điện, quét nhìn Lạc Nguyệt Phong đông đảo cường giả. Hắn ở siêu tầm Đao Vương nhất mạch truyền nhân, cũng tức là hồ ly thù địch. Kỳ quái, không có người nọ bóng dáng, người này giấu ở nơi nào? Ban đầu, Ngân Rừng cùng Lạc Nguyệt Phong cường giả, cốt tộc cường giả ở giữa đại chiến, Tần Mặc cũng tại chỗ. Đối với Lạc Nguyệt Phong gã cường giả kia khắc sâu ấn tượng. Người nọ tu vi cực cao, tuyệt đối là nghịch mạng cảnh trên đại cao thủ, thậm chí càng thêm mạnh. Nhưng là Tần Mặc nhưng không có phát hiện người nọ bóng dáng. Trên thực tế, Tần Mặc đã tới Tây Linh chủ thành sau, từng dò xét qua người này tung tích. Nề hà Lạc Nguyệt Phong Đao Vương nhất mạch quá thần bí, đến tột cùng có những cường giả kia tồn tại, ngoại giới khó có thể biết được. Tần Mặc cùng Ngân Rừng kế hoạch lúc đầu, chỉ cần nhìn thấy người nọ, lập tức liên thủ, đem kích thành trọng thương, lại mang về. Này hồ ly đã nghĩ kỹ mấy trăm loại hình phạt, phải hảo hảo chiếu cố người nọ, rửa sạch chúng độc chi thù. Ánh mắt vừa động, Tần Mặc chợt thấy một người thanh niên, một bộ ngân bào, yêu bội loan đao, khí độ lỗi lạc, chẳng qua là sắc mặt hơi có chút hiện thanh, nhưng lại là không tổn hao gì kia nhẹ nhàng nhanh nhẹn phong thái. Lạc Nguyệt Phong một đám cường giả ở bên trong, thanh niên này hỗn tạp trong đó, đang hết sức thu liễm hơi thở, ánh mắt dao động, làm như đang tìm kiếm một lát chạy trốn lộ tuyến. Thượng Trảm Tinh, Tần Mặc khóe miệng nhếch lên, lộ ra một lạnh lùng nụ cười. Hắn cùng với người này thật là đã lâu. Ban đầu ở Tây Linh chủ thành, Tần Mặc lấy Vũ Tiên Sinh thân phận vì Giản Vạn Thần chữa thương, chính là người này từ đó khích bác, để cho tính ra mấy thế lực lớn nhằm vào hắn làm khó dễ, cuối cùng bộc phát một cuộc đại chiến. Hắc hắc, vừa lúc bổn hồ đại nhân còn buồn rầu tìm không được cái tên kia tung tích đấy. Thượng Trảm Tinh tiểu tử này nhất định là tên khốn kia vãn bối, thậm chí khả năng chính là tên khốn kia đồ đệ. Ngân Rừng cũng là cười nhạt, ở trong bóng tối lộ ra trắng bệch hàm răng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.